Dương Chấn nói đều là thật. Lúc này, sự hối hận trong lòng bọn họ càng thêm nồng đậm. Bởi vì người phụ nữ bị bọn họ đích thân đuổi ra khỏi nhà họ ngày kia. Bạn của cô ta, lại chính là một thanh niên có thể làm nghiêng ngả Yên Đô Bát Môn. Cách Trương.